Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 240, chương 240, tiểu vương lại đi ra đắc ý. 1. Hạ Minh nói chuyện tham gia trận đấu này, khiến Uông Lam cao hứng không thôi. Hạ Minh thực lực, hắn nhưng là rõ ràng. Có Hạ Minh tại, đừng nói là cự phong đội, cũng là quốc gia đỉnh cấp đội ngũ. Cũng chưa chắc liền không thể không cùng đánh một trận. Hạ Minh cùng hắn cùng một chỗ thi đấu. Ngược cao sơn đội thì cùng hành hạ người mới giống như. Nguyên bản hơn 30 điểm. Cứ thế mà sau cùng để bọn hắn vượt qua một điểm. Cái này bên trong Hạ Minh tác dụng là không thể mạt diệt. Chỉ cần có Hạ Minh tại, bọn họ Thiên Lam đội thực lực, chí ít đều muốn tăng lên đếm cấp bậc. Nghe xong Hạ Minh muốn ví dụ thi đấu, khiến Uông Lam cao hứng không được. Có Hạ Minh, như vậy bọn họ Thiên Lam đội phần thắng thì càng nhiều. Hạ Minh, người thì đánh tiên phong. Chỉ cần chúng ta đạt được bóng, đều sẽ tận lực truyền cho ngươi. Cái gì? Uông Lam lời nói để bọn hắn một trận chấn kinh. Hai mặt nhìn nhau, truyền cho hắn, nói đùa cái gì? Cái này chơi bóng rổ thế nhưng là một đoàn đội sự tình. Cũng không phải cá nhân biểu hiện. Khiến Thiên Lam đội hắn đội viên đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Ngược lại là Lưu Đồng cùng Uông Lam. Ngược lại là một bước rất tán thành bộ dáng. Hạ Minh tại trên sàn thi đấu biểu hiện. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng. Hạ Minh cũng là một cái chính công biến thái. Cái kia độ khó cao động tác. Để bọn họ đều là cảm thấy giật mình. Nếu như Hạ Minh đi tham gia toàn thế giới giải đấu lớn. Đối tuyệt đối đơn đấu bên trong đệ nhất nhân. Bất kỳ người nào đều chưa chắc có thể so với được hắn. Có phải hay không là có chút quá? Chúng ta cùng một chỗ chơi bóng rổ. Đều muốn nhìn vị trí. Người nào vị trí tốt người nào ném rổ. Như thế rất là kỳ lạ đem bóng cho Hạ Minh. Có phải hay không có chút không quá thỏa? Mặc dù nói Hạ Minh thực lực rất mạnh, nhưng là làm như thế, cũng không tránh khỏi quá. Cái này khiến cái này cầu thủ sắc mặt đều là có chút khó coi. Bọn họ đều là cao ngạo cầu thủ, mà lại cũng đều là bên trong tỉnh vô địch. Bây giờ lại muốn để bọn hắn đem bóng hết thảy truyền cho một cái gọi Hạ Minh tiểu tử. Cái này để bọn hắn tự nhiên đều không vui. Cứ việc nói Hạ Minh rất mạnh, nhưng là cái này để bọn hắn như cũ có chút không quá nguyện ý. Bọn họ mới là toàn bộ đội bóng hạch tâm. Toàn bộ đội bóng chỉ có tề tâm hiệp lực mới có thể hướng đi thắng lợi. Thế nhưng là lại muốn bọn họ đem bóng truyền cho Hạ Minh. Cái này để bọn hắn có chút tức giận, nhưng là bất quá chuyện này là Uông Lam sách đi ra. Cái này để bọn hắn chỉ có thể kiên trì nói. Đội trưởng, cái này chơi bóng rổ sự tình thế nhưng là chúng ta toàn bộ đội bóng sự tình. Cái này trên sân bóng, thay đổi trong nháy mắt. Người cứ như vậy qua loa để cho chúng ta đem bóng đều truyền cho Hạ Minh. Cái này không khỏi quá. Nói chuyện là một cái gọi Lưu Vũ người. Lưu Vũ cùng Lưu Hy trùng tên trùng họ. Thực lực cũng rất mạnh. Cũng là một cái cao ngạo hạng người. Tại cái này bóng trong đội, trừ Uông Lam bên ngoài, đoán chừng thì Lưu Vũ thực lực mạnh nhất. Đúng vậy, a đội trưởng, chúng ta là một đoàn đội, một cái hạch tâm, cứ như vậy nhường cho Hạ Minh. Có phải hay không có chút không tốt lắm? Mà lại, cái này trên sân bóng bất kỳ một cái nào nhỏ ngoài ý muốn, cũng có thể dẫn đến đối phương dẫn bóng. Lâm Thành nhíu mày nói, Hạ Minh đối với những lời này ngược lại là không có cái gì phản cảm. Ngược lại là một bước rất bình thản bộ dáng. Bất quá cái này Lâm Thành nói cũng đúng. Bọn họ là một đoàn đội, nếu muốn thắng hắn đến một trận đấu, cái này chỉ dựa vào cá nhân năng lực là không được. Nhất định phải toàn bộ đoàn đội phát lực mới được. Chiếu ta nói làm là được. Hết thảy đến lúc đó ngươi liền biết. Uông Lam cau mày một cái, có chút không vui, hắn là phi thường tin tưởng Hạ Minh có thể thắng trận đấu, chủ yếu là hay là bởi vì Hạ Minh cái kia thực lực đáng sợ. Muốn là nói thi đấu, đoán chừng mẹ hắn chiêm mẫu tê đến, đều không phải là Hạ Minh đối thủ, thậm chí thì liền Uông Lam đều là có chút nhiệt huyết sôi trào. Nghĩ đến Hạ Minh tại Olympic phía trên bão nổi thời điểm, khiến Uông Lam cũng là trở nên kích động, chỉ bất quá cái này Olympic khoảng cách vẫn là có một đoạn thời gian. Tốt, chúng ta là một đoàn đội, cái này thi đấu thời điểm, tự nhiên muốn đoàn đội cùng một chỗ phát lực, chỉ dựa vào cá nhân thực lực, là rất khó thắng được trận đấu. Hạ Minh vội vàng tới giảng hòa nói, ta nhìn đến đây cũng kém không nhiều, ta cũng nên hồi đi ăn cơm. Lưu Đồng nghe xong, vội vàng nói, ngươi nhìn ta, đều muộn như vậy, muốn không buổi tối thì cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Lưu Đồng chỗ nào Rai cần để Hạ Minh cứ vậy rời. Đi à, cái này cảm tình còn chưa giao chảy xong đâu. Chí ít cũng phải để Hạ Minh sinh ra tán đồng cảm giác à. Bằng không lời nói, nửa đường Hạ Minh chạy làm sao bây giờ? Hạ Minh nghe xong, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Ăn cơm chiều, cái này cảm tình tốt, cũng không cần chính hắn bỏ tiền. Hơn nữa còn có thể ăn trực một bữa. Tốt, cơm nước xong xuôi. Hạ Minh cao hứng không được, sau đó nói, ta đi trước gọi điện thoại, lập tức quay lại. Hạ Minh tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, hướng về phía trước một bên đi mấy bước, gọi Lâm Vãn Tình điện thoại. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại thì được kết nối. Hạ Minh nói, lão bà, ta tối nay thì không trở về nhà ăn cơm, chính ngươi nếu không ở công ty ăn hết lại đi thôi. Hạ Minh vừa mới nói xong, đầu bên kia điện thoại thì truyền đến Lâm Vãn Tình cái kia nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Lâm Vãn Tình cả giận nói, Hạ Minh, ngươi vì cái gì không có đi bộ phận bảo an đưa tin? Có phải hay không lại đi mù lăn lộn đi, làm Hạ Minh rời đi công ty về sau? Cái này khiến Lâm Vãn Tình cho tức giận đến không được. Vốn là Lâm Vãn Tình thì là muốn để Hạ Minh ghi nhớ thật lâu. Thế nhưng là ai biết, cái này hỗn đản vậy mà đột nhiên thì biến mất. Cái này khiến Lâm Vãn Tình tức giận đến không được. Vốn là Lâm Vãn Tình còn muốn gọi điện thoại cho hắn tới, nhưng là nghĩ đến Hạ Minh rất có thể cùng với Giang Lai, khiến nàng càng là một trận nghiến răng nghiến lợi. Không, lão bà, ta là cái loại người này sao? Ta hiện tại tại Giang Châu thành phố sân vận động đâu. Một hồi Lưu Đồng huấn luyện viên muốn xin ta ăn cơm. Ta buổi tối trước hết không quay về. Hạ Minh nghe được lêu lổng câu nói kia, cái này khiến Hạ Minh cho kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn hiện tại thật đúng là sợ Lâm Vãn Tình. Càng là mình ngày đó bị bắt, càng làm cho hắn có lý không nói được. Dù sao mình cái này đều hôn lên. Mẹ nó muốn là đổi lại lão bà ngươi nhìn đến ngươi cùng với khác nữ nhân hắc siêu. Nàng không có hiểu lầm. Nếu là không đem ngươi năm đầu chân giảm giá, liền xem như không tệ. Ngươi nói là thật. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, hỏi lần nữa. Thật, là thật. So vàng dòng bạc trắng đều thật. Nếu không ngài cũng tới, để hắn một khối xin ngài ăn một bữa cơm. Hạ Minh ngược lại là không để bụng, dù sao cái này Lưu Đồng tại mời mình, mà Lâm Vãn Tình là lão bà của mình. Lão bà của mình muốn tới, Lưu Đồng chắc chắn sẽ không cho. Vẫn là tính toán, đợi ngày mai, ngươi nhất định phải đi đưa tin. Muốn là ta nhìn không thấy ngươi, ngươi về sau cũng không cần tới công ty đi làm. Nói xong, Lâm Vãn Tình liền trực tiếp cúp điện thoại. Mà cùng lúc đó, tại biệt thự Lâm Vãn Tình, thì là nằm lì ở trên giường, nâng cằm lên, cái kia hai đầu tinh mỹ chân nhỏ khép kín tại một tia. Vậy mà không có chút nào khe hở, cái này tuyết trắng chân nhỏ lay động ở giữa, có một vệt màu trắng, loáng thoáng, có thể thấy rõ ràng. Lâm Vãn Tình nâng cằm lên, cũng không biết suy nghĩ cái gì, chờ một lúc. Lâm Vãn Tình lúc này mới âm thầm nghĩ tới.